Được, nhưng các ngươi không cần phá hủy bên ngoài, ngày mai Lôi Phượng Khởi sẽ tới đây mang ta đi Thánh Linh Đảo, cũng không thể để hắn phát hiện ra. Được, không thành vấn đề. Đi, chúng ta đi trước. Lưu Tể Lâm nói xong, gọi mấy người bình thường quan hệ tốt đi. Xin lỗi, các ngươi cứ nghỉ tạm ở đây. Độc Cô Thiên Diệp nói, nghe nói ăn hóa lực tán là không thể vận dụng huyễn lực, ngay cả huyễn thú cũng không thể triệu hồi. Các ngươi cho bọn họ ăn nhiều năm như vậy, bây giờ các ngươi cũng thử xem. Độc Cô Thiên Diệp lấy hóa lực tán thu được ra cho mấy người tiểu nhất ăn, sau đó gọi Tiểu Ngân và Tiểu Cửu ra để chúng nó coi chừng bốn người bọn họ, nếu ai có động tĩnh thì trực tiếp giết. Chủ nhân rốt cuộc cũng nhớ tới ta, ô ô. Lúc Tiểu Ngân đi ra là hình dáng tự vệ con chó nhỏ kéo vạt áo trước ngực Độc Cô Thiên Diệp nói. Được rồi, trông coi cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì thì phạt ngươi một năm không được ăn. À, chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Tiểu Ngân nghe Độc Cô Thiên Diệp nói liền lập tức cam đoan. Nói giỡn à, để nó một năm không ăn gì, tuy rằng sẽ không đói chết nhưng nó sẽ thèm ăn muốn chết. Độc Cô Thiên Diệp và những người khác tìm ra toàn bộ hình phòng trên đảo, giết toàn bộ mục tốt trên đảo, thả những người đang bị giam giữ, nếu có thương tích thì cho bọn họ đan dược chữa thương. Cuối cùng cũng làm xong mọi việc vào lúc rạng sáng. Lát nữa ta rời khỏi đây thì Thanh Loan sẽ mang các ngươi rời khỏi, trước khi rời khỏi. Gocchuyenaudio.com, các ngươi có thể đốt sạch nơi này coi như là các ngươi không tự do đã qua. Từ hôm nay trở đi các ngươi lại là người tự do. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mọi người đều hoan hô. Bị thần điện giam giữ lâu như vậy, hoặc bị thần điện ngược đánh người không ra người, hôm nay bọn họ rốt cuộc lại có được tự do lần nữa. Được rồi, bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, hôm nay chúng ta còn có một trận đánh ác liệt phải đánh. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mọi người đều về phòng của mình, những người bị giam giữ ở hình phòng cũng tự tìm phòng nghỉ ngơi. Bách Lý Tà, ngươi lại đây. Ngư Quả Tử dẫn Độc Cô Thiên Diệp đến tiểu đình mà bọn họ thường xuyên uống trà, nói, lúc ngươi vừa mới tới, ngươi nói ngươi sẽ rời khỏi đây, ta vẫn nghĩ là ngươi sẽ bị người của thần điện mang đi, lại không nghĩ tới sẽ là tình cảnh bây giờ. Thần Tinh Tông và Lôi Phượng Khởi đều quá mức tự tin, nghĩ dùng đệ tử của Mạc Tư Đế Quốc áp chế ta, ta liền ở lại đây. Với lại, thói quen của mọi người là ngưỡng mộ và kính cẩn nghe theo với thần điện nhưng lại quên ta không phải một con sơn dương đợi bị làm thịt. Nếu ngay từ đầu bọn họ đề phòng ta thì ta cũng sẽ không thuận lợi phá giải hóa lực tán cho bọn ngươi. Mà ngươi tới đây là quyết định sai lầm nhất của bọn họ. Ngư Quả Tử nói, nhưng cũng là chuyện may mắn nhất với những người bị giam giữ ở đây. Ngươi có biết vì sao người ở đây không thể tu luyện không? Không phải do hóa lực tán sao? Không phải, Ngư Quả Tử nói, là đây. Ngư Quả Tử chỉ vào thạch bàn ý bảo Độc Cô Thiên Diệp đánh nát mặt ngoài. Độc Cô Thiên Diệp vận khởi vô tướng thần công tập trung nội kình vào tay phải, sau đó bổ xuống một trường. Thạch bàn bị đánh thành hai nửa, ở giữa có một hạt châu màu đen. Độc Cô Thiên Diệp cầm hạt châu lên, nhận ra lúc cầm hạt châu lên thì huyễn lực toàn thân mình giống như là đang bị đông lạnh. Đây là, Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Ngư Quả Tử, ta không biết, Ngư Quả Tử lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác được lúc ở trong đình thì huyễn lực dao động chậm nhất cho nên ta đoán là vì vậy, cũng không biết bên trong có hạt châu, càng không biết hạt châu gì. Một khi đã vậy, ngươi liền thu nó đi, Ngư Quả Tử nói xong liền đi ra khỏi đình, Ngư Quả Tử tiền bối, nếu hôm nay chúng ta có thể thành công, sau khi trở về đại lục có gì cần ta hỗ trợ thì có thể tùy lúc nói với ta. Độc Cô Thiên Diệp gọi Ngư Quả Tử. Ừ, Ngư Quả Tử cười nói, sau đó xoay người rời đi. Độc Cô Thiên Diệp thu hạt châu màu đen vào không gian giới chỉ, sau đó đi tới đá ngầm bên ngoài nhìn mặt trời đang dần dâng lên trên mặt biển giống như là hy vọng một chút buông xuống trên đời. Quang minh sẽ phá hủy hắc ám, Lôi Phượng Khởi đi tới Vô Ưu Đảo thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng ở bên ngoài. Sao ngươi lại ở đây? Lôi Phượng Khởi chất vấn, ta đang đợi ngươi, Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Ngươi biết ta đến, biết, Tạ Bình nói với nàng đại tế tự hôm nay thần tinh tông muốn hai nữ tử tọa tế phẩm, một người trong đó chính là nàng. Cho nên đại tế tự hôm nay sao có thể thiếu nàng chứ? Lôi Phượng Khởi nhất định sẽ tới đây mang nàng đi, mấy người tiểu nhất đâu? Sao lại cho ngươi ra đây? Bọn họ ở bên trong chuẩn bị đồ ăn cho những người khác. Ta nói ta muốn nhìn mặt trời mọc trên biển, bọn họ liền để ta ra đây. Độc Cô Thiên Diệp nói, bọn họ biết đệ tử của Mạc Tư. Gocchuyenaudio.com, đế quốc ở Thánh Hải Thành ta không có khả năng chạy trốn. Hừ, xem như ngươi thức thời. Lôi Phượng Khởi nói, không phải Lôi Điện Chủ đang vội sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, ta muốn trước khi thẩm phán được gặp lại các đệ tử. Lôi Phượng Khởi nhìn Độc Cô Thiên Diệp cảm giác hôm nay trên đảo có điểm kỳ quái, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an. nhưng vì đang vội nên hắn cũng không có nghĩ nhiều, mang Độc Cô Thiên Diệp bay về phía Thánh Hải Thành. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Thanh Loan cũng mang một đám người rời khỏi Vô Ưu Đảo, cũng bay về phía Thánh Hải Thành. Cách chương